Cửu vực kiếm đế, chương 1055, hờn dỗi tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này long xà quả đã là đạt tới cực phẩm trình độ. Thiếu chủ chỉ nếu là có thể đạt được, liền là có thể nhất cử đột phá sinh tử cảnh, thành tựu lão tổ. Ngược lại thời điểm cái này hoang vực ai còn có thể cùng thiếu chủ cạnh tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP số 2 trong rạp. Một tên võ giả đối Lôi công tử lấy lòng nói, không sai, cái này long xà quả, ta nhất định phải đạt được. Ngược lại thời điểm ta một khi bước vào long xà quả, phụ thân ta tiến thêm một bước, chúng ta vậy liền có thể rời đi cái này vắng vẻ hoang vực, tiến về đế đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lôi công tử ánh mắt lấp lóe, băng lãnh mở miệng nói. Hắn lời mới vừa nói xong, từ bên ngoài lại là truyền đến một thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 20 triệu, hời hợt ở giữa, lại là giá cả, vượt trên Lôi công tử giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đáng chết, đến cùng là gia hỏa kia, thế mà muốn chết, dám đến cùng ta tranh đoạt. Lôi công tử vốn cho là hắn lần nữa ra giá, Sở Phong Miên là vô luận như thế nào cũng không dám càng hắn tại tranh đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thế nhưng là không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là không để ý chút nào, lại là giá cả, đem hắn trực tiếp ép xuống. 25 triệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lôi công tử chịu đựng nộ khí, lần nữa mở miệng nói. Lần này, từ Lôi công tử trong thanh âm, chúng nhân đều có thể nghe được. Hiện tại Lôi công tử lửa giận trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu là đang cùng Lôi công tử tranh hạ đi, thật sự là đang gây hấn với Lôi công tử. Sở công tử, nếu không chúng ta vẫn là thu tay lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, số 3 trong rạp. Vương Chấn Lưu nhìn xem Sở Phong Miên, có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Hắn đã là cảm thụ được Lôi công tử tức giận, tại tranh hạ đi, tự hồ có chút được không bù mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thu tay lại, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho Sở Mỗ thu tay lại. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 30 triệu, mỗi một lần tăng giá, giá cả chính là dâng lên 5 triệu cực phẩm linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, liền xem như một chút tông môn, một hơi xuất ra 5 triệu cực phẩm linh thạch đến, đều là một cái bảng con số lớn. Liền xem như đối Lôi công tử tới nói, đây cũng là một khoản tiền lớn. Phải biết hắn một năm tu luyện cũng liền tốn hao ngàn vạn cực phẩm linh thạch tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, truy cập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Dạng này mấy lần tăng giá đã là đủ để lãng phí hắn mấy năm tu luyện tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, xem ra các hạ là không có ý định cho ta Lôi Minh mặt mũi này. Ta khuyên các câu tiếp theo, hiện tại thu tay lại còn kịp, miễn cho trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Lôi công tử băng lãnh mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lời này vừa nói ra, đã không phải là ám chỉ, mà là tại uy hiếp. Minh minh bạch trắng đang uy hiếp lấy chữ thiên số 3 trong rạp người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mặc dù là tại sàn bán đấu giá bên trên, uy hiếp lời nói là không cho phép nói, Thế nhưng là lấy Lôi công tử thân phận, chỉ cần là hắn không làm ra quá mức điểm sự tình, Cổ Xà Thương hội người, vậy sẽ không dễ dàng ngăn cản hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên trêu chọc người. Làm sao đại danh đỉnh đỉnh Lôi công tử, liền ngay cả điểm ấy tài phú đều không bỏ ra nổi tới sao? Còn mở miệng uy hiếp, thật là mất mặt, là quỷ nghèo cũng đừng tới đấu giá hội. Chỉ là như thế điểm tài phú, liền chuyển ra thân phận tới dọa người. Chữ thiên số 3 trong dạp, Sở Phong miên mỉa mai thanh âm, đột nhiên vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xôn xao, nghe nói như thế vừa ý nghĩ. Trong hội trường đại bộ phận điểm võ giả sắc mặt đều là kinh biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Thế mà ngay cả Lôi công tử đều không để trong mắt. Vốn cho là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Không nghĩ đến người này thế mà biết Lôi công tử thân phận. Cũng dám cùng hắn tranh đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật ác độc. Bất quá người này tài phú đông đảo. Chỉ sợ là Lôi công tử muốn từ trong tay hắn mua xuống cái này long xà quả. Cũng không dễ dàng. Chúng ta tới xem một chút đi. Dù sao Lôi công tử khí diễm khoa trương lâu như vậy. Hiện tại cũng nên có người đi giết hắn nhuệ khí. Từng người võ giả. Tại hạ phương nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đều là một bộ xem kịch bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao là Sở Phong Miên cùng Lôi công tử tranh đấu. Vậy tác động đến không đến trên người bọn họ đi. Bọn họ chỉ cần yên tĩnh đi xem náo nhiệt liền có thể. Đáng giận, người này là chuyên môn tới cùng ta đối nghịch. Cha cho ta người này đến cùng là ai. Ta muốn giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chữ thiên số 2 trong dạp. Lôi công tử đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau. Đã là phẫn nộ đến cực hạn. Hận không thể hiện tại liền muốn xông ra đi. Muốn giết Sở Phong Miên. Lại có thể có người chán sống. Dám đến cùng công tử đối nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhất định phải tra ra thân phận của hắn đến. Hào hào giết hắn. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Cổ Xà Thương hội người. Hỏi một chút bọn họ đến cùng là ai. Lại dám cùng công tử đối nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lôi công tử bên cạnh những cái kia võ giả. Từng cái cũng đều là ánh mắt sát cơ tuôn ra hiện. Thiếu chủ còn xin bớt giận. Cha người này sự tình. Vậy phải chờ tới Cổ Xà đấu giá hội kết thúc. Không phải dẫn tới xung đột lời nói. Lão gia bàn giao liền không dễ làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại quản gia ở một bên. Bình tĩnh mở miệng nói. Đáng chết, nếu không phải phụ thân bàn giao sự tình. Hiện tại ta nhất định liền muốn giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lôi công tử lửa giận, lần nữa lắng lại một chút, ánh mắt của hắn lấp lóe, đột nhiên giống to, 40 triệu, ta ra 40 triệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi công tử lần nữa tăng giá, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, thế nhưng là hắn Lôi công tử cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lấy Lôi công tử thân phận, lúc đầu mặc kệ là đi nơi nào, đều là có thụ tôn kính, bị người bưng lấy, lúc nào thế mà hội không người nào dám tới cùng hắn đối nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 40 triệu cực phẩm linh thạch, liền vì mua một viên long xà quả. Đây đã là đang giận, là tại đốt tiền, lấy Lôi công tử thân phận, một hơi này. Hắn nuốt không trôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 50 triệu, Lôi công tử báo giá vừa mới kết thúc, lại là một thanh âm, trực tiếp vang lên, vượt trên Lôi công tử giá cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất tốt, chữ thiên số 2 trong rạp. Lôi công tử sắc mặt, lộ ra mấy phút giây hung ác tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn như không có lửa giận. Thế nhưng là trên thực tế chúng nhân lại là rõ ràng. Lôi công tử là chân chính phẫn nộ, bị triệt để chọc giận. Người này đã là một người chết. Các loại đấu giá hội kết thúc. Các ngươi đi theo dõi người này. Ta muốn để người này chết không táng thân nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, đứng tại lôi công tử bên người mấy tên võ giả. Đều là rời đi trong rạp. Đi tìm hiểu lên Sở Phong Miên thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lôi công tử không tranh. Cái này long xà quả. Chính là bị Sở Phong Miên vỗ xuống. Chỉ chốc lát chính là đưa vào đến Sở Phong Miên trong rạp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực phẩm long xà quả. Có nó, luyện chế tốt long xà thánh đan. Ta thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia long xà quả. Chính là một tay đem thu lên. Lại là không có tính toán hiện trường luyện đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luyện chế thánh đan. Đối Sở Phong Miên tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại cái này đập trong cuộc đấu giá. Vẫn là quá mức ồn ào chút. Với lại khoảng cách cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết đấu giá thời gian. Vậy không lâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là trước đem đế tôn yêu thần tinh huyết vỗ xuống. Sau đó đang tìm kiếm một cái chỗ yên tĩnh. Lại đi đem cái này long xà quả. Luyện chế thành long xà thánh đan lại nói. Sở công tử còn xin cẩn thận. Lôi công tử người. Đã là tìm hiểu thân phận ngài. Tại cái này long xà thương trong hội. Hắn không dám động thủ. Thế nhưng là một khi ra đến bên ngoài. Lão hủ liền không thể ra sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Chấn Lưu thở dài thở ra một hơi. Nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.